Thuấn, bố Lỗ Tư khẽ cười, đúng thế, trên người Thuấn có thứ đồ mà mọi đạo tặc mơ ước. Muốn có được nó thì phải sống, Sở Thiên chột dạ, bí mật của Thuấn ngay đạo tặc công hội cũng không biết, chẳng lẽ bố Lỗ Tư lại biết nội tình gì? Các hạ yên tâm, Hắc Ám Thần Điện chúng ta tuy không đủ thực lực để đối phó với Bào Uy Nhĩ nhưng chúng ta đủ tự tin để giúp các hạ cứu được Thuấn. Bố Lỗ Tư nói tiếp, hơn nữa, chỉ cần các hạ nhận lời giết Phất Lạp Địch Nặc, chúng ta còn tặng một vài thứ nho nhỏ có thể giúp các hạ đối phó với cao thủ thần cấp. Sở Thiên không nói gì một hồi lâu, có vẻ như đang tính toán thiệt hơn của vụ làm ăn, nhưng thực tế thì trong lòng vô cùng rối bời. Một thứ đồ nho nhỏ có thể đối phó với hai cao thủ thần cấp là hắn và A Mạc Kỳ. Hừ, thứ đấy quả thật là nhỏ, được, ta đồng ý. Sở Thiên gõ gõ mặt bàn, chậm rãi nói, nhưng ta cần biết một chuyện trước. Nếu ngươi có thứ có thể đối phó với cao thủ thần cấp thì tại sao còn muốn hợp tác với ta? Nếu ta không nói nguyên nhân thì e các hạ sẽ nghi ngờ thành ý hợp tác của bọn ta, phải không? Bố Lỗ Tư cười khẽ, hà hà, thật ra điều này rất dễ hiểu thôi. Người của Hắc Ám Thần Điện không có ai dùng được thứ đồ này, Sở Thiên tự nhiên có cảm giác muốn châm chọc tên bố Lỗ Tư này. Thật ra Hắc Ám Thần Điện chúng ta đã sớm có kế hoạch ám sát Phất Lạp Địch Nặc rồi, thậm chí cũng phái cả sát thủ giỏi nhất của Thần Điện Mục đi rồi. Nhưng đáng tiếc, Mục không dùng được thứ đồ này. Nếu không hắn cũng không chết, thứ đó chỉ có hai loại người có thể dùng được. Một là có thần lực cực mạnh. Theo ta nghiên cứu, loại người này nhất định phải đạt đến mức tuyệt đại cao thủ tầng thứ ba. Bố Lỗ Tư nhìn Sở Thiên, nói rành mạch từng chữ, loại thứ hai chính là những kẻ thiểu năng ma pháp, ha ha ha ha, quả thật làm khó các ngươi rồi. Sở Thiên cười lớn, người có thần lực tầng thứ ba đều đang ở biển cấm, giao lưu. Còn kẻ thiểu năng ma pháp thì trên đại lục hình như chỉ có mình Sở Thiên. Thôi được, ta tạm thời tin các ngươi. Sở Thiên đứng dậy tiến lại trước mặt bố Lỗ Tư đập tay coi như đã giao kèo, rồi cười, vẫn còn một câu hỏi, tại sao các ngươi muốn giết Phất Lạp Địch Nặc? Không lẽ vì hắn là Quang Minh Thánh Đồ? Hừ, theo ta biết thì giáo đình bây giờ chẳng có ai tôn thờ chúng thần nữa. Ai, bố Lỗ Tư thở dài, liếc nhìn bức tượng thần trong thần điện, trước đây ta giống như Lan Đức, không tin vào thần. Chỉ tin vào tiền và quyền lực, nhưng bây giờ, bố Lỗ Tư bỗng chuyển chủ đề, việc ám sát Phất Lạp Địch Nặc vốn là bí mật lớn nhất của Hắc Ám giáo đình, ta chỉ có thể nói cho các hạ rằng Phất Lạp Địch Nặc trông quá giống một người, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nheo mắt sau chiếc mặt nạ, Sở đại thiếu gia còn có thể giống ai chứ? Đương nhiên là phán quyết thần hoàng tư đặc ân, để bố Lỗ Tư không nghi ngờ, Sở Thiên không hỏi tiếp nữa mà nói, vấn đề cuối cùng. Chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi dựa vào cái gì mà tin ta, bọn ta không có sự lựa chọn nào khác. Bố Lỗ Tư nhìn thẳng vào Sở Thiên, hơn nữa ta tin là chỉ dựa vào thứ đồ kia của Thuấn, cho dù chỉ có một tia hy vọng, nó cũng có thể khiến cho một sát thủ trả bất cứ giá nào để làm bất cứ việc gì. Liệt Vũ sát thần cũng không ngoại lệ, Hắc Ám Thần Điện chúng ta là hy vọng duy nhất cho ngươi cứu thoát Thuấn. Bố Lỗ Tư tiến đến gần bức tượng tử thần ở trung tâm thần điện. Lục cục, bức tượng được đẩy sang một bên, để lộ ra một cánh cửa nhỏ. Lúc này Sở Thiên mới chú ý quan sát tượng của các Hắc Ám chúng thần, nhưng chúng cũng giống như tượng trong Quang Minh Thần Điện, không khắc tỉ mỉ dung mạo, để làm nổi bật sự uy nghiêm của chúng thần. Có một bức tượng khiến Sở Thiên nhớ, mặc dù khá mơ hồ nhưng nó lại có một điểm đặc biệt. Hắc Ám thần tộc này, trọc đầu, các hạ theo ta. Bố Lỗ Tư bước vào cánh cửa. Giờ ta sẽ mời các hạ đi xem thứ đồ nho nhỏ đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cũng đúng lúc này, trong phòng của Sở Thiên, Lan Đức đang nói chuyện với cái phân thân kia rất vui vẻ. Ha ha ha, điện hạ thật thẳng thắn. Vậy cứ quyết định thế đi. Lan Đức đang cùng Sở Thiên ký tên lên một cuộn giấy, rồi cười lớn, sau khi việc xong xuôi, nữ thần sinh mệnh sẽ là chủ thần duy nhất. Điện hạ sẽ trở thành người phát ngôn duy nhất của nữ thần. Khà khà. Sau này ta là giáo hoàng, ngài là thánh hoàng, phía tây đại lục là của ta, còn phía đông là của điện hạ rồi. Nói rồi, Lan Đức đứng dậy, để Hắc Ám thần điện và giáo hoàng không nghi ngờ, ta đi trước, đại giáo chủ vội gì chứ? A Mạc Kỳ vẫn luôn đứng cạnh, Sở Thiên cười, chính sự xong rồi, ông chủ ta còn có một chuyện riêng tư. Thánh Sơn Đổ Lỗ Nam Hy, ở rừng trúc sau núi, một cọng dây cây bò chậm rãi trên đất, có điều, đi đến đâu là nó để lại một thứ chất lỏng óng ánh. Gần như là nước miếng, dần dần cọng dây cây đó dựng thẳng đứng lên, từ từ cuộn lại thành một hình tròn mập mạp, chính là Tiểu Hùng Miêu khách thu xa. Lấm lét nhìn xung quanh, Tiểu Hùng Miêu đập tay, EA. Kế hoạch no bụng bước một thành công. Lần trước bị các ngươi tóm, hi hi, lần này không dễ thế đâu, chà chà, lần này trúng lớn rồi. Tiểu Hùng Miêu giơ tay ra định quệt nước miếng nhưng nhận ra tay quá ngắn thế là cúi đầu chạm vào bụng, một miếng, chỉ cần cho cái bụng ta ăn một miếng thôi, hà hà, sau này có thể tự mình trồng rồi, nhẹ nhàng bẻ một cành trúc, Tiểu Hùng Miêu âu yếm ôm vào lòng, người khác là nhân phẩm tốt, hì hì, huynh đệ ta đây là hùng phẩm tốt, miêu phẩm cũng tốt. Ai, làm gấu trúc không thể quá kiêu ngạo, làm một miếng cái đã, ực, nuốt nước miếng ực một cái, Tiểu Hùng Miêu nhét cành trúc đó vào mồm. Nhưng tiếc là mồm nó quá nhỏ, mà cành trúc lại quá to, ngươi không cho ta ăn sao? Hừ. Khách thu sa trừng hai mắt gấu lên, tặc lưỡi, vậy thì đổi cái mồm khác to hơn vậy. Khách thu sa chổng mông lên đào một cái hố dưới đất, rồi chui đầu vào, ta biến, bụp, một bông hoa ăn thịt người cỡ bự đội đất chui lên, há cái mồm đỏ lòng chớp mắt đã nuốt gọn cây trúc, cả đất dưới gốc cây cũng không bỏ qua, qua, sảng khoái. Khách thu sa lại biến thành gấu trúc Tiểu Hùng Miêu, nằm phịch ra đất, xoa xoa cái bụng tròn căng, cười thỏa mãn, sau này ngày nào cũng có trúc ăn rồi, ha ha ha. Ủa, dưới gốc là cái gì vậy? Đi xem cái nào, Tiểu Hùng Miêu ăn quá no nên lười di chuyển, lật người một cái lăn đến chỗ gốc cây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Điện hạ đã là một trong thập đại phú hào trên đại lục rồi mà vẫn còn hứng thú với tiền bạc sao? Ha ha. Tiếng cười hoang dại của Lan Đức vang lên, nhưng không phải trong phòng sở thiên mà là trong một căn mật thất bên dưới hắc ám thần điện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ vào viên đá liên lạc phát ra âm thanh trước mắt, bố lỗ tư cười, các hạ thấy thế nào? Lan Đức và Phất Lạp Địch nặc tự cho mình thông minh. Nhưng chúng không ngờ hắc ám thần điện bọn ta từ lâu đã gắn đá liên lạc tí hon trên người Lan Đức. Khà khà, kế hoạch của chúng đều bị ta nghe hết rồi. Thủ đoạn của đại giáo chủ quả nhiên cao minh. Sở thiên thầm mừng rằng mình có hai thân phận nếu không có chết cũng không biết tại sao. Hừ, chúng lại muốn thực hiện kế hoạch trong ngày sinh nhật giáo hoàng trong 10 ngày nữa. Thú vị. Được, chúng ta cũng ra tay vào ngày đó. Bố lỗ tư nhìn sở thiên không nói gì, cười, các hạ có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì. Sở thiên cười nhạt trong bụng, ngày sinh nhật giáo hoàng nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây. Khà khà, vậy thì lão tử cũng góp vui, cũng thăng cấp cho hai ma sủng vào ngày đó. Bố lỗ tư trịnh trọng lấy ra một cái tráp nhỏ từ trong tủ, đặt xuống trước mặt sở thiên, đây chính là thứ ta nói đến. Sở thiên mở cái tráp ra, nhìn qua một cái rồi châm chọc, thật là một món đồ nhỏ quá. Cái này mà cũng có thể đối phó với hai cao thủ thần cấp, bên trong cái tráp chẳng phải cái gì đặc biệt mà chỉ là một viên đá đen với một đầu có màu đỏ, ngươi đừng coi thường nó. Bố lỗ tư cẩn thận lấy viên đá ra, chỉ vào đầu màu đỏ, chỉ cần ấn vào cái này, trong vòng bán kính 100 dặm không có ai có thể chạy thoát. Dù là Long Hoàng lĩnh vực cũng không thể cầm cố nó, sao giống thủ lôi của trái đất vậy nhỉ? Sở thiên bỗng có một cảm giác rất lạ, cười nhạt, sau khi ấn thì người sử dụng là ta đây có phải cũng chết theo không? Đương nhiên là không. Bố lỗ tư giải thích, cái này chỉ nhằm vào thần lực và ma pháp. Người không có thần lực và ma pháp thì sẽ không bị ảnh hưởng. Vì thế ta mới nói chỉ có người có thần lực cực mạnh hoặc thiểu năng ma pháp mới có thể sử dụng nó. Thứ này giống thủ lôi, mà càng giống bom xung lực điện từ. Sở thiên liên tưởng đến loại bom chỉ nhằm vào sóng điện từ. Đưa ta. Sở thiên lấy viên đá, cụ thể là thế nào? Hai người trao đổi một lúc, rồi cùng cười gian, đại giáo chủ quả nhiên thật tàn nhẫn. Nếu kế hoạch thành công thủ hạ của ngài có lẽ cũng tiêu hết. Ta tín ngưỡng tử thần, về các tín đồ hắc ám thần tộc khác. Bố lỗ tư cười nham hiểm, càng ít càng tốt, vậy cứ quyết định thế. Sở thiên cũng cười theo, ngoài ra, sao ta lại cảm thấy phía sau hắc ám thần điện của ngài có một sức mạnh rất lớn nhỉ, phía sau. Khà khà, các hạ lại đùa rồi. Bố lỗ tư cố gắng kiềm chế kích động, cười, ở đó, chỉ là một khu rừng trúc, chương 287, người lùng. Với sự hàm hồ của bố lỗ tư, sở thiên cũng không moi được tin gì, hậm hực rời khỏi hắc ám thần điện. Sở thiên không trực tiếp về thẳng chỗ ở mà trước tiên tìm một góc không có ai, cởi bỏ hết trang bị rồi hủy hết. Bố lỗ tư có thể gắn đá liên lạc tí hon lên người Lan Đức, chẳng lẽ hắn lại không tranh thủ gắn lên người sở thiên. Vì vậy sở thiên nên cẩn thận vẫn hơn, xong xuôi đâu đó, dùng thần lực kiểm tra thân thể một lượt rồi Sở Thiên mới trở về, ra ám hiệu cho A Mạc Kỳ đuổi Lan Đức đi, rồi Sở Thiên vào trong, bàn xong chưa, xong rồi. Lan Đức sẽ hạ độc ở Tử Yến ngày sinh nhật giáo hoàng, rồi giá họa cho Hắc Ám Thần Điện. A Mạc Kỳ thu lại phân thân của mình, cái chúng ta cần làm là trợ giúp hắn trừ khử cao thủ của Hắc Ám Thần Điện, rồi khống chế Hắc Ám võ sĩ, ngươi biết gì không? Hắc Ám Thần Điện cũng định khử Quang Minh Thần Điện vào ngày đó. Sở Thiên cười, chúng đã biết kế hoạch của Quang Minh Thần Điện, hơn nữa những kẻ tín ngưỡng tử thần này còn tàn độc hơn, lấy người của bên mình làm mồi nhử, nhân cơ hội giết hết tất cả, ha ha, ngày sinh nhật giáo hoàng chẳng phải sẽ rất náo nhiệt sao? A Mạc Kỳ phấn khích xoa xoa tay, ông chủ, chúng ta giúp bên nào, giúp bên nào? Không, không, không, ai cũng không giúp. Sở Thiên nheo mắt cười. Hôm đó, ra sẽ thăng cấp cho ngươi và anh cách lạp mổ. Rồi, hắc hắc, tranh thủ 10 ngày này, ngươi tra cho ta bảo khố của giáo đình ở chỗ nào, ông chủ muốn đục nước béo cò, làm một mẻ lớn. A Mạc Kỳ mắt sáng trưng, đúng thế, ta cảm thấy rằng Thánh Sơn vào ngày đó nhất định sẽ là một trận loạn chiến. Sở Thiên đập bàn, ta phải lấy hết những gì có thể lấy. Hừ, nội đấu của hai đại thần giáo đình, mà ngươi và anh cách lạp mổ sẽ đột phá tầng thần lực thứ ba, sẽ không một ai có thể ngăn cản chúng ta nữa, ông chủ. Ta tra được rằng, ở Thánh Sơn có rất nhiều cao thủ thần cấp, nếu chúng ta đối phó với chúng thì ta và anh cách lạp mổ nhất định phải sử dụng thần lực tầng thứ ba. Như thế liệu có dẫn bào uy nhĩ đến không? A Mạc Kỳ hơi lo lắng, không sao, ta đã hỏi ba vị trưởng lão ở ám điện. Theo họ nói thì người tu luyện bên cạnh lưỡi đao phán quyết sẽ được sự bảo vệ của nó, có khả năng ẩn giấu hơi thở. Chỉ cần các ngươi không để lộ thần lực tầng thứ ba quá rõ. Sẽ không có ai phát hiện ra đâu, nghĩ một lúc, Sở Thiên tổng kết, vì thế ngày sinh nhật giáo hoàng, quan trọng nhất là một chữ, nhanh, ta sẽ thăng cấp cho các ngươi khi hai thần điện bắt đầu tranh đấu. Rồi ngươi và anh cách lạp mổ dựa vào thần lực tầng thứ ba, dùng tốc độ nhanh nhất trộm hết bảo khố của giáo đình. Sở Thiên cười gian, sau đó chúng ta sẽ ẩn giấu khí tức tránh đi, khà khà, dù bào uy nhĩ có đến thì cũng không tìm được chúng ta, ông chủ anh minh. A Mạc Kỳ cũng cười gian theo, đúng rồi, khi thám thính thần điện ngươi nhất định phải cẩn thận. Ở đây có không ít cao thủ, ít ra ta cảm nhận được phía sau Hắc Ám thần điện có một sức mạnh không kém gì của ta. Sở Thiên lại hỏi, mỹ nhân ngư đó thế nào rồi, ta đã để lại một phân thân nhỏ bên cạnh cô ta. Giờ nhất cử nhất động của cô ta cũng không qua được mắt ta, Sở Thiên yên tâm hơn rất nhiều, 10 ngày tới đây là thời khắc quan trọng nhất, hắn không cho phép có sơ suất gì. Còn nữa, tiểu tử khách thu sa không gây họa gì chứ, Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh, dường như là để trả lời Sở Thiên, một loạt tiếng nổ vang lên từ phía Hắc Ám thần điện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hậu thế hơn 100 năm sau, thần thánh đại tế tự cấp 10, hiệu trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử học viện tế tự Phất Lạp Địch Nặc, Địch Áo Miệng Hạ trong ghi chép của mình có viết: tấm lòng rộng mở của sư phụ có khắp muôn nơi, ví dụ như ma sủng của ngài, khách thu sa tiên sinh đã gây ra vô số tai họa cho sư phụ nhưng sư phụ vẫn luôn dùng tấm lòng khoan hồng để cảm hóa. Hơn nữa chưa bao giờ sư phụ nghĩ đến việc làm theo quy tắc đại lục mà trục xuất khách thu sa tiên sinh ra khỏi nhà. Đánh giá về những lời này, vẫn là Tiểu Bạch lúc này đã biến thành mỹ nữ chỉ một câu nói đúng mấu chốt. Nếu ném tiểu tử Địch Áo ngươi vào dị giới, đồng thời không quay về được, thì ngươi không cần nhìn thấy quốc bảo của huyễn thú đại lục, chỉ cần nhìn thấy một con lợn thôi cũng không nỡ vứt đi, nguyên nhân chỉ là vì Sở Thiên nhớ trái đất thôi sao. Ít ra thì hiện tại Sở đại thiếu gia không cho là như vậy, bắt lấy hắn, tên tiểu tặc trộm đồ, đừng có chạy. Vừa ra ngoài sân, Sở Thiên đã nhận thấy đèn đuốc sáng trưng, một đội võ sĩ mặc kim giáo đang thục mạng đuổi theo một thân ảnh tròn xoe, trên thân ảnh tròn xoe đó còn vác một cây trúc trái ngược hẳn với hình dáng của hắn. Vù. Vù. Ta chạy. Ta chạy. Lăn lộn ở đời không thể để người khác tóm được. Nếu không sau này còn đâu uy tín mà tự mình mở đường khẩu, lịch bịch, gấu trúc tiểu hùng miêu nhất thời không để ý thế là bị vấp, lạch cạch, khách thu sa cuốn lấy cây trúc lăn đến chân Sở Thiên, lão đại, cơ hội cho lão đại biểu hiện đến rồi, ông chặt cứng cây trúc còn to hơn mình, tiểu hùng miêu nằm phía sau Sở Thiên, huynh đệ ta đây gặp rắc rối rồi, lão đại giải quyết đi. Sở Thiên và A Mạc Kỳ tức nổ đom đóm, Vào lúc quan trọng thế này mà tên tiểu tử khốn này còn gây họa, thở dài một cái, ma sủng của mình thì không thể không quản. Sở Thiên tiến lên một bước nói với đội võ sĩ, chư vị, đây là ma sủng khách thu sa của ta, không biết nó đắc tội gì với các vị, ai già, thì ra là điện hạ, là thánh đồ. Sở Thiên được hưởng đại ngộ của đại giáo chủ, vì thế các võ sĩ cũng không dám thất lễ, cúi người nói, điện hạ, ma sủng của ngài ăn trộm trúc ở phía sau núi bị bọn ta phát hiện, thật là mất mặt. A Mạt Kỳ lắc đầu, Sở Thiên cũng phải nhăn nhó, cây trúc này có gì đặc biệt không? Trúc thì không có gì đặc biệt, nó chỉ là đặc sản của Thánh Sơn mà những nơi khác trên đại lục không có, ồ, vậy thì cũng không có gì to tát. Sở Thiên rút ra một túi tiền đưa cho các võ sĩ, cây trúc này coi như ta mua, các ngươi cứ về đi, chuyện hôm nay ta sẽ đích thân giải thích với giáo hoàng, các võ sĩ cũng không còn cách nào, đành nhận tiền rồi đi, nhưng tên dẫn đầu vẫn trừng mắt nhìn khách thu sa một cái, đừng có để ta bắt được lần nữa, ô kìa, ngươi dám trừng mắt với ta. Tiểu Hùng Miêu có Sở Thiên che chở, gan to ra không ít, tách cây trúc ra đứng lên trên là cao hơn một người, mà trên tay nó không biết có thêm một hồ lô rượu từ khi nào, bốp, hồ lô ném trúng đầu tên võ sĩ, Tiểu Hùng Miêu nhảy xuống lăn trên đất mấy vòng rồi lắc lắc cái hồ lô còn to hơn mình nói, ta đánh ngươi đáng đời, không đánh ngươi buồn đời, ha ha, trời đã tối lắm rồi, chư vị quay về nghỉ ngơi đi. Sở Thiên nhấc Tiểu Hùng Miêu lên, quay đầu đi thẳng, lão đại, trúc của ta. Tiểu Hùng Miêu vẫn còn tiếc thứ yêu nhất của mình, A Mạt Kỳ, đem trúc theo. Trong phòng, Sở Thiên và A Mạt Kỳ đang nhìn khách thu sa một cách chán nản, sao ngươi lại gây họa rồi? Không phải đã nói là mấy ngày nữa ta tìm giáo hoàng lấy cho ngươi cái ngươi cần sao hả? Hì hì, thèm quá, không còn cách nào cả. Tiểu Hùng Miêu cười toe toét lắc lư cái đầu, rồi vạch một đường trên đất trồng một cây trúc và bắt đầu ngồi gặm, khốn kiếp, ngươi có thể tự biến ra trúc sao còn đi trộm hả? Sở Thiên nổi giận bừng bừng, ta hôm nay sau khi ăn trúc thì mới biến ra được mà. Tiểu Hùng Miêu vẫn cười toe, nhưng tiến lại gần cây trúc trộm về, đá mạnh một cái, đây không phải trúc bình thường đâu, bỗng từ trong cây trúc vỡ lăn ra một ông già béo mập thấp bé, đây là, người lùn. Sở Thiên kinh ngạc nhìn người lùn già trước mắt. Ông ta rất cường tráng, đầy cơ bắp, dưới cằm là bộ râu dài chấm mũi chân, nhưng người này lại đang trong tình trạng hôn mê, thế này là sao? Sở Thiên hỏi, hèm hèm. Tiểu Hùng Miêu hắng giọng, chắp hai tay sau lưng, lắc lư đầu nói, ta vẫn luôn tin rằng, ra ngoài lăn lộn với đời không phải dựa vào nắm đấm mà là vào cái này. Tiểu Hùng Miêu chỉ vào đầu mình, hôm nay ta đi trộm trúc, vốn đã thành công rồi, có điều ta lại phát hiện được phía dưới cây trúc một tấm ván rất dày. Bên trên còn có thần lực bao phủ. Đây là nơi nào chứ? Thánh Sơn Đổ Lỗ Nam Hy, nơi cần ván che thế này nhất định có đồ tốt. Vốn dĩ huynh đệ ta đây không có bản lĩnh xuyên qua được thần lực, nhưng lũ ngốc giáo đình lại để thần lực bên trên tấm gỗ, vì thế ta khống chế nó để đi vào. Kết quả, đoán xem ta nhìn thấy gì nào, thôi dài dòng đi. A Mạt Kỳ lạnh lùng, hà hà, ta nhìn thấy một căn mật thất. Tiểu Hùng Miêu chỉ vào người lùn kia, lão già này đang ở bên trong chế tạo cái gì đó. Nhìn thấy ta lão ấy kinh ngạc lắm. Sau khi biết ta không phải người của giáo đình thì một mực cầu xin ta cứu ra ngoài, còn nói sẽ cho ta lợi ích gì đó, Tiểu Hùng Miêu cười đắc ý, ta là ai chứ? Là Nam Hải nhất phiến lục. Lợi ích à không, là cứu người thì nhất định không thể bỏ qua, nhưng ta biết, đem theo hắn nhất định sẽ bị phát hiện, vì thế ta mới đánh ngất hắn rồi cho vào bên trong cây trúc, làm ra vẻ trộm trúc bị phát hiện rồi danh chính ngôn thuận đưa hắn ra ngoài, hà hà, sao hả? Ta rất thông minh phải không? Ừm, biểu hiện của ngươi rất tốt. Sở Thiên nhận ra rằng Tiểu Hùng Miêu này cũng không phải chỉ biết gây họa, làm hắn tỉnh lại đi. A Mạt Kỳ dùng đạn nước làm cho người lùn già kia tỉnh lại. Là các ngươi cứu ta hả? Lão già vừa tỉnh là tỏ ra vô cùng cao ngạo. Ừm, chỉ cần các ngươi đưa ta ra khỏi Thánh Sơn, ta có thể miễn cưỡng tặng mỗi người một thứ vũ khí. Sao? Không tin ta, lão già thấy ánh mắt coi thường của Sở Thiên thì tức giận, nói cho ngươi biết. Ta chính là Tây Cương, Tây Cương. Sở Thiên hơi có chút ấn tượng với cái tên này. Nghĩ kỹ một lúc, hình như Tề Bách Lâm từng nói có một lão nhân gia người lùn được sự bảo vệ của thần công tượng, biệt hiệu đại lục đệ nhất công tượng, rèn vũ khí dễ như ăn kẹo, cũng có tên là Tây Cương. Chương 288, thần công tượng. Sau khi biết thân phận của người lùn già, Sở Thiên nheo mắt lại, vũ khí thì hắn có rất nhiều, từ bảo khố của A Nhĩ Sâm và A Cổ Lạp Sơn ra. bảo vật trong tay Sở đại thiếu gia đã đếm không nổi rồi, chỉ có điều hình như hắn chưa có thần khí, khà khà, thì ra là đại lục đệ nhất công tượng. Sở Thiên tươi cười mời Tây Cương ngồi, rồi vẫy tay cho A Mạt Kỳ và khách Thu Sa ra ngoài, sao đại sư lại bị giam ở Thánh Sơn vậy? Sở Thiên lấy ra từ nhẫn không gian một hũ rượu, đích thân rót cho Tây Cương. Lão già ấy không khách khí uống cạn một hơi, đến lời cảm ơn cũng không có, tiểu tử, đừng uống rượu nữa. Trước khi trời sáng đưa ta ra khỏi nơi chết tiệt này. Tây Cương chỉ rõ rõ như đang sai bảo người dưới, thật là tự cao. Sở Thiên cười khẩy. Đảo bố Lôi Trạch không thiếu một công tượng kiêu ngạo. Dù tay công tượng này có là người rèn thần khí đi chăng nữa. Huống hồ A Mạt Kỳ từng nói, thần khí được gọi là thần khí vì nó nằm trong tay thần, có thể thấy rằng, trong mắt các cao thủ đỉnh cấp thì vũ khí không nhiều tác dụng là bao. Khà khà, Tây Cương, đại lục đệ nhất công tượng được sự bảo vệ của thần công tượng. Quả nhiên là một nhân vật có tiếng. Sở Thiên cất hũ rượu đi, cười, uống hết chưa? Uống hết rồi thì đi sắp xếp một chút, ta bảo ma sủng của ta đưa ngươi trở lại chỗ cũ, cái gì? Ngươi định đưa ta về chỗ đó. Tây Cương đứng bật dậy, nhưng vẫn chưa cao đến vai Sở Thiên, tiểu tử, ta là Tây Cương, ta biết ngươi là Tây Cương. Sở Thiên nhếch mép cười, ta là nhất đẳng thần Vũ Vương Khải Tác, thượng cổ thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc, ngươi chính là Phất Lạp Địch Nặc. Tây Cương ngồi phịch xuống đất, ngẩn ngơ nói một câu, ngươi vẫn chưa chết sao, chết. Ta vẫn sống rất tốt, gần như không có ai có thể giết được ta, không thể nào. Vẻ mặt Tây Cương như muốn nói, đáng lẽ ngươi phải chết từ lâu rồi, 2 năm trước, thần đã hạ thần dụ, lệnh cho hắc ám tín đồ truy sát ngươi mà, ngươi bảo người truy sát ta là thần. Sở Thiên cũng đứng bật dậy, trên đại lục vẫn còn thần đang sống, đương nhiên là có. Tây Cương tức giận, chính mắt ta nhìn thấy, Sở Thiên từ từ ngồi xuống, trầm ngâm, theo ta biết thì chúng thần và đại bộ phận thượng cổ ma thú đã bị Bào Uy Nhĩ giết rồi, Bào Uy Nhĩ chỉ giết được một số. Một phần của họ đều ở đảo bố Lôi Trạch của ngươi. Tây Cương lầm bầm, Bào Uy Nhĩ đâu có khả năng giết hết các thần. Ít nhất là chiến thần và long thần mạnh hơn hắn ta nhiều, ngươi từng thấy thần ở đâu? Sở Thiên hỏi, tiểu tử, tại sao ta phải nói cho ngươi chứ? Tây Cương lấy lại vẻ tự cao, Sở Thiên cười nhạt, có kinh nghiệm của Tề Bách Lâm, hắn đã biết phải đối phó với một tên cuồng khoa học như thế nào, nếu cho ta biết, ta có thể cứu ngươi ra khỏi đây. Hơn nữa sau này ngươi sẽ có vô số đồ thí nghiệm, ở đây ta cũng có, nếu không nói, thì nửa quãng đời còn lại ngươi đừng mơ có cơ hội rèn thần khí, ngươi dám uy hiếp ta. Tây Cương giận dữ, ngay Hắc Ám Thần Điện cũng rất khách khí với ta, Hắc Ám Thần Điện cần kỹ thuật của ngươi, còn ta thì không. Sở Thiên nói lạnh lùng, ngươi suy nghĩ đi, về lại nhà lao hay là, Tây Cương trầm tư một lúc lâu rồi bỗng hỏi, thực lực của ngươi thế nào? Nghe nói A Mạt Kỳ của ngươi rất lợi hại, biết ma căn không? Thủ lĩnh của thượng cổ ngũ đại ma thú. Sở Thiên cười, chính là do ta giết, thật sao? Tây Cương lẩm bẩm, ma sủng của ngươi có thế phá vỡ cấm chế cứu ta ra, thực lực của ngươi có lẽ không tồi. Phịch, Tây Cương bỗng quỳ xuống, ta cầu xin ngươi một việc, chỉ cần ngươi đồng ý, quãng đời còn lại ta sẽ là người của bố Lôi Trạch, hắc hắc. Sở Thiên cười, ta đã nói rồi. Ta không cần kỹ thuật của ngươi. Liếc nhìn Tây Cương một cái rồi Sở Thiên nói tiếp, nhưng ngươi muốn cầu xin điều gì? Có lẽ ta sẽ suy nghĩ, giúp ta cứu người, rồi Tây Cương lại lắc đầu, không, không phải cứu người, mà là cứu thần, thần. Sở Thiên sững lại, đúng, thần, thần mà người lùng bọn ta tín ngưỡng thần công tượng. Thần công tượng bị đại giáo chủ Hắc Ám Thần Điện Bố Lỗ Tư giam cầm ở dưới Hắc Ám Thần Điện, Tây Cương bỗng nghẹn ngào, Bố Lỗ Tư. Cái con lợn ấy, lại ép thần công tượng rèn trang bị, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nghĩ bụng, thời buổi này thần cũng chẳng có gì đáng tiền cả, lại bị một con người bắt làm nô lệ. Có điều, nó khiến Sở Thiên hiểu tại sao khi hắn vừa bước vào Hắc Ám Thần Điện là bị phát hiện. Dù sao hệ thống phòng ngự ở chỗ đó của người ta cũng là do thần công tượng làm ra, thần công tượng cũng là thần, sao lại có thể bị con người bắt được. Sở Thiên vẫn chưa tin lắm. Tây Cương khóc lóc, ta cũng không rõ, 10 năm trước ta bị hắn bắt, lúc đó thì thần công tượng đã bị giam ở trong thần điện rồi. Tên Bố Lỗ Tư đáng chết ấy dùng tính mạng của thần công tượng ép ta rèn trang bị cho hắn, nực cười. Bố Lỗ Tư có thần công tượng rồi mà vẫn cần ngươi, vì thần công tượng lão nhân gia đã là một phế nhân rồi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má Tây Cương, mấy năm nay đều là ta làm còn thần công tượng chỉ dẫn, điện hạ, cầu xin ngài hãy cứu thần công tượng. Trên đại lục này cũng chỉ có ngài mới có thể làm được thôi, tại sao lại chỉ có ta? Sở Thiên thắc mắc, vì mật thất giam ta và thần công tượng được tạo bởi mật pháp thần công tượng, trên đại lục chỉ có Bào Uy Nhĩ có thể phá vỡ. Tây Cương vừa khóc vừa nói, nhưng tường của mật thất làm bằng gỗ. Khi ma sùng của ngài cứu ta, ta biết hắn có thể khống chế gỗ, không ngờ bản lĩnh trộm đồ của Tiểu Hùng Miêu cũng có chỗ dùng tới. Được, ta đồng ý, ta quay về cứu thần công tượng, nhưng là 10 ngày sau, Sở Thiên thầm cười, còn trộm bảo khố gì nữa. 10 ngày sau lão tử trộm cả thần về nhà. Mấy ngày sau đó mọi chuyện đều bình thường, nhưng Sở Thiên có thể cảm thấy hai thế lực của giáo đình đã bắt đầu ra tay rồi, Hắc Ám Thần Điện công khai lùng sục cả Thánh Sơn. Xem ra mất Tây Cương khiến bố Lỗ Tư vô cùng giận dữ. Nhưng hắn không thể tìm được Tây Cương rồi vì người lùng già ấy đã bị Sở Thiên đóng băng rồi nhét vào những không gian làm bạn với anh cách Lạp Mổ và thi thể của Ma Căng rồi, hôm nay là sinh nhật giáo hoàng. Vừa sáng sớm, Sở Thiên đã bảo A Mạc Kỳ tạo ra hai phân thân rồi biến một phân thân thành mình để tham gia tiệc rượu thay, còn Sở Thiên thì cùng A Mạc Kỳ liên lạc với ba vị trưởng lão, lẳng lặng đến một căn nhà đổ nát dưới chân Thánh Sơn. Chân thần, chúng con có tội. Đại trưởng lão chỉ ngôi nhà đổ nát, khổ sở, từ khi hai thần điện bắt đầu truy sát tín đồ của người, chúng con chỉ có thể ở những nơi thế này để thờ phụng người, các con của ta, cái này không trách các con, khổ nạn rồi cũng sẽ qua thôi. Trước mặt ba vị trưởng lão, Sở Thiên không thể không ra dáng thần côn, được rồi, đưa bổn thần hoàng đến mật thất. Đại trưởng lão nhấc một tấm phản dưới đất lên, nhúng người nhảy xuống rồi đưa Sở Thiên đi qua một đại cung phức tạp để đến một thần điện trống trơn dưới đất. Chân thần, đây chính là thần điện năm đó chính tay người xây nên. Sở Thiên nhìn một lượt, thần điện tuy đổ nát nhưng rất ngăn nắp, bức tượng của thần Phán Quyết ở chính giữa lại càng sáng chói, cái giá để Phán Quyết thánh trượng cũng quý phái khác thường. Xem ra người của ám điện đã rất chu đáo, ông chủ, ở đây rất cổ quái. Ta không cảm nhận được sức mạnh của ông chủ, thần lực của ta vẫn còn, nhưng ngươi không cảm nhận được, ở đây quả nhiên là có thể tránh được sự trinh sát thần lực. Sở Thiên gật đầu hài lòng, hy vọng chỗ này có thể trốn được Bào Uy Nhĩ, mỹ nhân ngư đó khách Thu Sa đã sắp xếp ổn chưa, xong hết rồi, mỹ nhân ngư vẫn không có gì khác thường, khách Thu Sa thì được một phân thân của ta trông coi ở cửa vào địa cung. Chỉ cần việc ở đây kết thúc nó sẽ lập tức họp mặt với chúng ta. Chân thần, người còn gì dặn dò không? Đại trưởng lão hỏi, Lan Đức của Quang Minh Thánh Điện mời ám điện chúng ta giúp chúng soán vị. Xin chân thần hãy cho biết chúng con nên làm thế nào. Ba người đi tham dự tiệc rượu sinh nhật giáo hoàng. Nhớ là phải kéo dài thời gian, phân thân của A Mạc Kỳ cũng ở đó. Hắn sẽ cho các ngươi biết nên làm gì. Sở Thiên bỗng lạnh mặt, bảo 12 thánh đấu sĩ canh ở cửa vào địa cung. Hôm nay chúng ta không có bằng hữu gì hết, ai xông vào địa cung giết hết cho ta, tuân mệnh. Quanh vinh của chân thần có chúng con bảo vệ, ba vị trưởng lão đi ra, Sở Thiên cởi bỏ áo choàng, lấy dao phẫu thuật ra, chúng ta bắt đầu, bịch bịch, thi thể của Ma Căng và anh cách Lạp Mổ bị đóng băng được lấy ra. Cũng may thần điện đủ rộng để chứa hai ma thú cự hình này, ông chủ, có thể bắt đầu chưa? Anh cách Lạp Mổ vươn vai, quỳ trước mặt Sở Thiên, anh cách Lạp Mổ. Ta sẽ đổi cho ngươi tinh hạch tầng thứ 3 của Ma Căng cho ngươi. Một khi thành công, sau khi ngươi thăng cấp, việc đầu tiên phải làm là khống chế thần lực. Nếu không ta và A Mạc Kỳ cũng không thể chịu nổi thần lực tầng thứ 3 đột ngột bộc phát của ngươi đâu, ta hiểu rồi. Anh cách Lạp Mổ gật gật đầu, A Mạc Kỳ, cho ta 20 phân thân nghe lệnh của ta, nói rồi, Sở Thiên ném dụng cụ phẫu thuật về phía A Mạc Kỳ, đồ còn chưa chạm đất đã được phân thân bắt gọn. Chậm rãi bước đến bên cạnh thi thể của Ma Căng, Sở Thiên xoa xoa một cái đầu rắn rồi nói khẽ, lĩnh vực, thời gian thuận lưu, mở sọ, đập não, lấy tinh hạch, dưới sự tăng tốc của thời gian thuận lưu, nháy mắt, một viên tinh hạch màu xanh tím đã ở trong tay Sở Thiên, cảm nhận sức mạnh của viên tinh hạch, Sở Thiên nheo mắt cười, từ hôm nay, sức mạnh này đã thuộc về anh cách Lạp Mổ, càng là thuộc về Sở Thiên hắn, nhẹ nhàng mở hộp sọ anh cách Lạp Mổ ra. Hai tay Sở Thiên nhanh đến chóng mặt nhưng miệng vẫn rất bình tĩnh, A Mạc Kỳ, cầm máu, bên ngoài cửa địa cung có một dáng người ẩn thân đang chăm chú quan sát mọi việc, đôi mắt hàng vạn năm nay cô đơn lạc lõng không hề thay đổi, lúc này đây lại có chút phấn khích, bước lên tầng thần lực thứ 3 chính là một thần chân chính. Phất Lạp địch nặc, ngươi đã không khiến ta thất vọng. Chương 289, ngày sáng tạo thần, thượng, tháng nguyên năm 724 lịch huyễn thú được hậu thế gọi là ngày sáng tạo thần bắt đầu. Từ ngày hôm nay, thần không còn ở xa tiếp trên cao nữa, vì thần có thể được tạo ra bởi con người. Giáo đình Thánh Sơn Đổ Lỗ Nam Hy, cửu yến sinh nhật giáo hoàng đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, thế lực của hai thần điện không nhìn nhau thù hằn. Hôm nay tất cả mọi người gần như đều chỉ một lòng muốn tặng cho giáo hoàng một sinh nhật khó quên. Bên cạnh Quang Minh đại giáo chủ Lan Đức, Sở Thiên do phân thân A Mạc Kỳ biến thành đang vui vẻ bàn bạc về kế hoạch hạ độc giáo hoàng. Còn phía sau Hắc Ám đại giáo chủ Bố Lỗ Tư phía đối diện cũng có một sát thủ trông giống Sở Thiên đang đứng, cung chúc giáo hoàng bệ hạ vạn thọ vô cương. Lan Đức đứng dậy đầu tiên, chậm rãi tiến lên phía trước, dâng lên một chén rượu. Đây là loại mỹ tửu được ngâm từ hạt gạo nếp lấy ở thảo nguyên băng địa cực băng nguyên, mời giáo hoàng thưởng thức. Được, được, gương mặt già nua của giáo hoàng lộ ra sự vui mừng hiếm thấy. Năm nay bổn hoàng đã 137 tuổi, đăng cơ cũng được 100 năm. 100 năm nay, may nhờ có sự phò tá của mọi người, vinh quang của chân thần mới được truyền khắp đại lục. Nói rồi, giáo hoàng uống cạn chén rượu, Lan Đức để lộ ra một sự hiểm ác, còn Bố Lỗ Tư sau lưng hắn thì cười một cách bí hiểm. Sở Thiên cũng tiến lên ngay sau đó, cung tay nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Mừng thọ giáo hoàng bệ hạ, bổn điện hạ cũng không có thứ gì quý giá, chỉ có thể dâng vài viên thuốc nhỏ do chính mình nghiên cứu ra, thuốc của Phất Lạp Địch Nặc điện hạ sao có thể gọi là nhỏ cơ chứ. Giáo hoàng tươi cười nhận lễ vật của Sở Thiên, bệ hạ, đây là lễ vật Hắc Ám thần điện chuẩn bị cho người, hàng loạt lễ phẩm được dâng lên. Lúc này, trong thần điện dưới địa cung ở dưới chân núi, từng giọt mồ hôi màu vàng kim đang chảy trên trán Sở Thiên, chẳng trách mà ma căn có thể đứng đầu ngũ đại ma thú. Dù là huyết mạch long thần của anh cách Lạp Mổ cũng không thể dung hợp hoàn toàn với tinh hạch của ma căn. Viên tinh hạch của ma căn rất khác biệt, có tận 7 màu, đại diện cho 7 nguyên tố tự nhiên cơ bản phong, hỏa, lôi, thổ, thủy, quang, ám. Hơn nữa mỗi màu đều có một sức mạnh khác nhau, khi anh cách Lạp Mổ dung hợp thì được cái này lại mất cái kia. Thử vô số lần mà Sở Thiên vẫn không thể làm cho anh cách Lạp Mổ dung hợp tinh hạch được, khốn kiếp, không nuốt cả viên thì chia ra vậy. Sở Thiên nheo mắt, dùng dao phẫu thuật chia nhỏ viên tinh hạch của ma căn ra. A Mạc Kỳ, truyền thần lực cho ta. Dưới tác động liên tục của A Mạc Kỳ, tinh hạch của ma căn bị chia làm 7 phần, giờ là mảnh thứ nhất. Sở Thiên cầm mảnh to nhất lên, nhẹ nhàng để vào bên trong đầu anh cách Lạp Mổ, ở thần điện chủ, bịch, giáo hoàng bỗng ngã khỏi thần tọa. Mặt cắt không còn hột máu, một tay run rẩy chỉ về Bố Lỗ Tư, Hắc Ám bệnh độc, Bố Lỗ Tư. Lan Đức nhảy đến bên cạnh giáo hoàng, hốt hoảng, bệ hạ sao vậy? Trên gương mặt xám ngoét của giáo hoàng bắt đầu có những giọt máu đen chảy ra, giáo hoàng không nói nổi nữa rồi. Lan Đức đau đớn đặt giáo hoàng xuống, chỉ vào Bố Lỗ Tư quát, Bố Lỗ Tư. Ngươi dám hạ độc giáo hoàng, ha ha ha. Bố Lỗ Tư cười, nực cười, trên đại lục này. Pháp sư tinh thông bệnh độc nhiều không đếm xuể, chẳng nhẽ người hạ độc nhất định là Hắc Ám thần điện chúng ta sao? Nói rồi, Bố Lỗ Tư chỉ Sở Thiên, theo ta biết thì quản gia của Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, ba bát tác là vong linh pháp sư mạnh nhất đại lục, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên ngẩng cao đầu tiến lại gần Lan Đức, Bố Lỗ Tư đại giáo chủ, không nên nói nửa như vậy. Ba bát tác tuy lợi hại, nhưng bây giờ hắn đang ở tận đảo Bố Lôi Trạch. Dù ta có đem theo bệnh độc của ba bát tát, nhưng cũng chỉ gặp bệ hạ một lần, lúc ấy ngài cũng ở đó, ai nhìn thấy ta hạ độc, Bố Lỗ Tư, đừng giảo biện nữa. Lan Đức đau đớn kêu lên, bệ hạ đã có thần lực tầng thứ hai, muốn hạ độc bệ hạ chỉ có Hắc Ám thần điện các ngươi làm được, nếu ngươi đã nói ta hạ độc giáo hoàng. Vậy được, bốp bốp, Bố Lỗ Tư vỗ tay, từ sau lưng xuất hiện một đội pháp sư áo choàng đen. Đây đều là các vong linh pháp sư mạnh nhất của Hắc Ám thần điện, giờ ta sẽ bảo họ cứu sống giáo hoàng. Lan Đức kinh ngạc, tình hình này không nằm trong dự liệu, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, hừ, cứu sống giáo hoàng. Ta thấy ngươi muốn xác nhận xem giáo hoàng đã chết chưa thì có, thánh điện võ sĩ. Lan Đức hét các võ sĩ ở sau lưng giáo hoàng đang có vẻ hoảng loạn, còn ngay ra đó. Các ngươi đều là con chiên trung thành nhất của bệ hạ, mau báo thù cho bệ hạ, giết Bố Lỗ Tư. Thánh điện võ sĩ trung thành với giáo hoàng, lại có được lợi ích, lúc này chúng cũng không chút do dự, Bố Lỗ Tư, bọn ta dùng đầu của ngươi tế giáo hoàng bệ hạ, một đội võ sĩ xông về Bố Lỗ Tư, Lan Đức cũng hét lên, các tín đồ của Quang Minh chân thần, giết bố Lỗ Tư, trừ khử Hắc Ám Thần Điện. Chân thần duy nhất trên đại lục này chỉ có nữ thần sinh mệnh Ái Lệ Ti Miện Hạ. Nói rồi, Lan Đức làm theo kế hoạch đã định, quay ra Sở Thiên, Điện Hạ, ngài là thánh đồ của nữ thần sinh mệnh, xin hãy giúp ta diệt trừ bố Lỗ Tư. Tên sát thủ sau lưng bố Lỗ Tư rất mạnh, giao hắn cho ta. Sở Thiên và A Mạt Kỳ do phân thân biến thành nhúng người xông về Liệt Vũ Sát Thần cũng là phân thân. Ba vị trưởng lão cũng tham gia vào trận chiến, nhưng sức tấn công của họ chẳng có ảnh hưởng gì mấy, vì trong tư tưởng của ám điện, chân thần chỉ có một, đó là Sở Thiên. Trong thần điện dưới địa cung, Sở Thiên quệt mồ hôi, thở dốc, nhưng gương mặt thì tươi cười hớn hở, anh cách lạp mổ, cung hỉ, đa tạ ông chủ, âm thanh êm ái dịu dàng. Có điều, con hỗn huyết long dài hơn 100 mét đã biến mất, thay vào đó là một thư sinh yếu đuối với gương mặt trắng hồng, thật không thể tin được, sau khi thăng cấp ta lại có thể biến thành hình người, khà khà, ta nói này anh cách lạp mổ, ngươi sao lại biến hình thành thế này? A Mạt Kỳ nhếch mép cười, ha ha ha ha, sao lại giống đàn bà con gái vậy? Chẳng lẽ ngươi hấp thụ tinh hạch của yêu nhân kia, kết quả là, A Mạt Kỳ không nói tiếp, nhưng hai mắt thì gian tà nhìn ngực anh cách lạp mổ, ngươi đừng lo cho ta. Tuy anh cách lạp mổ nhìn thanh tú nhưng vẫn rất khác nữ nhân, ta chẳng qua là dùng tinh hạch của yêu nhân, hắc hắc, đợi lát nữa, ngươi sẽ dùng thân thể của yêu nhân đó, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Sở Thiên nghiêm nghị, anh cách lạp mổ, giờ ngươi có thể che giấu khí tức không? Anh cách lạp mổ làm thử rồi nói, không vấn đề gì. Trừ phi ta sử dụng thần lực tầng thứ ba, nếu không sẽ không có ai phát hiện được, vậy thì tốt. Sở Thiên chỉ A Mạt Kỳ. Biến về hình dạng thật đi, ta thay cơ thể cho ngươi. A Mạt Kỳ biến thành lôi ưng, có điều hắn vẫn thấy lăng tăng. Ông chủ đừng nhầm nhé, nhất định phải đổi cho ta phần đàn ông. Nếu mà có một ma sủng là yêu nhân, thể diện của ông chủ cũng bị ảnh hưởng đấy. Hứ, ngươi nhiều lời từ lúc nào vậy? Cẩn thận không ta biến người thành đàn bà thật. Sở Thiên mắng đùa, rồi đập vào thi thể của ma căn. Trắng đều là xương mềm, hơn nữa các loại cơ cũng nhỏ. Có trợ giúp của thần lực tầng thứ ba của anh cách lạp mổ, ta có thể biến đổi vẻ ngoài của ngươi ở một mức độ nào đó. Nói đi, ngươi muốn biến thành thế nào? A Mạt Kỳ nghĩ một lúc rồi nói, vẫn làm lôi ưng đi. Vậy được, chúng ta bắt đầu. Bên trong thần điện chủ, các thần côn thường ngày đạo mạo, lúc này đây mắt đỏ quạt. Điện hạ, ngài và A Mạt Kỳ sao vẫn chưa giải quyết tên sát thủ kia? Lan Đức tuy bị mấy tên pháp sư đeo bám nhưng vẫn thấy được rằng Sở Thiên đánh mà không xuất lực. Vô cùng nhàn hạ, cứ như đang tập luyện cùng đối thủ vậy. Ai già, đại giáo chủ, ngài có biết đối thủ của ta là ai không? Người ta là Liệt Vũ Sát Thần, đại lục đệ nhất sát thủ đấy. Sở Thiên ra một đấm nhẹ hều, rồi nói, nhưng ngài yên tâm, ta đảm bảo sẽ tóm gọn được Liệt Vũ Sát Thần, không cho hắn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài. Kế hoạch gì? Các thánh điện võ sĩ trung thành của giáo hoàng nhận ra có cái gì đó không đúng. Ồ, không kế hoạch gì cả, hà hà. Sở Thiên quay mặt đi tiếp tục đánh, ám điện trưởng lão, sao các ngài lại tấn công ta? Lan Đức phát hiện mọi việc hôm nay đã hoàn toàn trệch khỏi kế hoạch của hắn, đại trưởng lão cười nhạt, nghĩ bụng, đương nhiên là kéo dài thời gian cho chân thần rồi. Lúc này, bố Lỗ Tư cũng nhận ra Liệt Vũ Sát Thần không hề dùng hết sức, nhưng hắn lý trí hơn Lan Đức, lấy ra một cuộn giấy hét, Hắc Ám Thần Điện lệnh. Triệu tập các tín đồ hắc ám trong vòng nghìn dặm đến Thánh Sơn Chi Viện, dứt lời, quân Chi Viện ào ào tới, còn bố Lỗ Tư lại quay đầu rút lui, Liệt Vũ Sát Thần, nếu còn muốn cứu Thuấn thì hãy làm theo kế hoạch, Liệt Vũ Sát Thần và Sở Thiên nhìn nhau, nói nhỏ, sức mạnh của ta bắt đầu yếu rồi, có lẽ ông chủ bắt đầu làm phẫu thuật cho chân thân của chúng ta, Sở Thiên gật đầu, nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp, còn lại phải xem các trưởng lão ám điện, phục phục, Sở Thiên, A Mạt Kỳ. Và cả Liệt Vũ Sát Thần trong thần điện chủ biến thành ba làn khói xanh tan biến vào không trung. Cái này, Lan Đức và bố Lỗ Tư đều chết sững, họ chưa hề thấy A Mạt Kỳ sử dụng phân thân, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai thần điện đều mất đi chỗ dựa, giờ chỉ còn có thể dựa vào sức mình, giết. Vì tử thần, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiên, hai sức mạnh quang minh và hắc ám lao vào nhau, tiếng hét kinh động trời đất, bỗng chốc, máu chảy thành sông, chân thần. Trí tuệ vĩ đại của người khiến chúng con phải kinh ngạc, đại trưởng lão nói, vì chân thần. Ám điện võ sĩ, bên ngoài thần điện chủ, bỗng xuất hiện hàng nghìn bóng người, không một ngoại lệ, tất cả đều là cao thủ. Đại trưởng lão nhìn một lượt, lúc này, trận doanh hắc ám đã bị quang minh thần điện áp đảo không ngẩng đầu lên được, chân thần tại thượng, chúng ta giết, mục tiêu là Quang Minh tín đồ. Chương 290, ngày sáng tạo thần, hạ. Trên thánh sơn Đổ Lỗ Nam Hy thánh khiết nhất đại lục, ngay lúc này đây lại đang diễn ra một trận tàn sàn sát đẫm máu. Vốn dĩ thế lực của hai thần điện không chênh nhau là mấy, nhưng Bố Lỗ Tư lại có hàng loạt vũ khí bí mật, vì hắn đã giam giữ thần công tượng. Không biết từ lúc nào, Bố Lỗ Tư lấy ra một cái ống ngắn đen tuyền, rất giống ống lửa của thời thượng cổ. Bùng, một thứ ánh sáng trắng lóe lên, một pháp sư cấp cao ngã xuống. Hừ, liệt vũ sát thần lừa mất của ta đồ thần lôi, nhưng ta vẫn còn cái này. Bùng bùng bùng, cứ mỗi một lần ánh sáng lóe lên là có một quang minh tín đồ ngã xuống. Sắc mặt Lan Đức nhanh chóng tái lại, đại trưởng lão đảo mắt nhìn, hét lớn, ám điện võ sĩ, thay đổi mục tiêu. Đối thủ bây giờ là hắc ám thần điện, rốt cuộc thì ngươi giúp ai hả? Bố Lỗ Tư và Lan Đức cùng lúc cảm thấy kinh ngạc, những động thái của ám điện trưởng lão thật sự đã ngoài dự liệu. Chúng ta là tín đồ của chân thần, đại trưởng lão lạnh lùng nói, tiếp đó quay sang tấn công Bố Lỗ Tư. Trận hỗn chiến trên đỉnh núi vẫn đang tiếp tục, nhưng trong thần điện dưới địa cung, Sở Thiên thì đang thoải mái vô cùng. Cải tạo thân thể thì Sở Thiên đã làm nhiều lần rồi, dễ hơn việc thay tinh hạch nhiều. Chỉ thấy tay Sở Thiên không ngừng chuyển động, thân thể ma căn bị phân thành từng nhúng thịt, rồi từng chút một chuyển sang người A Mạc Kỳ. Ngoài cửa thần điện, đôi tay của bóng dáng kia có đôi chút run run, thăng cấp cho ma thú, chỉ có thần mới làm được, nhưng người sáng tạo ra thần thì gọi là gì? Một cây kích ba chạc màu vàng kim xuất hiện trên tay người đó, đôi mắt cô độc ấy ánh lên chút hưng phấn, bạn cũ, chúng ta sau này sẽ rất bận rộn đây. Hà, ngươi cũng cười rồi, cách đấy không xa, các thánh đấu sĩ đang chăm chú kiểm tra mọi sự bất thường, nhưng đáng tiếc không phát hiện ra gì điều gì, còn tiểu hùng miêu khách Thu Sa thì vừa gặm trúc, vừa lải nhải, các ngươi là thánh đấu sĩ. Hà hà, cái tên này thật chẳng hay gì cả. Huynh đệ ta đây là Nam Hải nhất phiến lục đó, trong thần điện, Sở Thiên đang trong giai đoạn cuối của cuộc phẫu thuật, cầm máu, khâu vết thương, tất cả làm xong trong một hơi. Có điều A Mạc Kỳ không cần Sở Thiên hồi phục vết thương cho mình, một tầng ánh sáng xanh bao phủ quanh người A Mạc Kỳ, lôi ưng với đôi cánh màu vàng kim đứng dậy, những vết phẫu thuật cũng đã biến mất, A Mạc Kỳ đập cánh mấy cái, và biến thành hình người, cơ bắp cuồn cuộn, từng đường gân xanh nổi lên thể hiện ra một lực lượng mạnh mẽ. Trên gương mặt ngang tàn xưa kia giờ có thêm một nét dữ tợn, hoặc có thể nói là hung tàn. Hai con mắt vàng kim lạnh lùng di chuyển đến Sở Thiên mới lộ ra sự cảm kích khôn cùng. Ông chủ, ta đã có tầng thần lực thứ ba rồi. Tốt, tốt. Sở Thiên cười lớn đấm nhẹ vào A Mạc Kỳ. Ha ha ha, còn cường tráng hơn cả Sa Khắc. Cười xong, Sở Thiên nghiêm mặt lại. Chúng ta đi thôi. Ta khuyên các người đừng tùy tiện ra ngoài. Cánh cửa bỗng bật mở. Một dáng vẻ yểu điệu tiến vào phán quyết thần điện. Chính là Mỹ Nhân Ngư, nhưng lúc này khí chất đã thay đổi rất nhiều, vẫn lạnh lùng cao ngạo, vẫn quý tộc nhưng lại có một thứ bá khí khó tả. Sao ngươi lại ở đây? Sở Thiên nheo mắt lại, vượt qua được sự canh phòng của 12 thánh đấu sĩ, trên đại lục này không có mấy người có thể làm được. Nghe nói ngươi muốn tạo ra thần, ta muốn tận mắt nhìn thấy nên mới theo đến đây. Hôm đó, là ngươi cố ý để bọn ta làm hỏng thuyền. Sở Thiên châm chọc, xem ra ngươi cũng là một cao thủ thần cấp. Không ngờ lại dùng cách ngu ngốc đến vậy, so với việc được tận mắt chứng kiến sự sáng tạo ra thần, cách gì cũng không quan trọng. Mỹ Nhân Ngư lặng lẽ nhìn A Mạc Kỳ và anh cách Lạp Mổ rồi thở dài, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đã không khiến ta thất vọng. Thần, thật sự có thể được tạo ra bởi con người, chuyện cười này của ngươi không buồn cười gì cả. Sở Thiên khẽ cười, chỉ là thăng cấp cho ma thú, sao lại có thể coi là sáng tạo ra thần. Thời đại thượng cổ có hai loại thần, Mỹ Nhân Ngư chậm rãi nói. Một là nhân thần, và còn lại là thú thần. Mà tiêu chuẩn chính là thần lực tầng thứ ba, ha ha, nói vậy thì ma căn cũng là thần rồi. Sở Thiên chép miệng, không ngờ ta không cẩn thận đã giết chết một vị thần, ngươi không tin, Mỹ Nhân Ngư cười nhạt, đợi khi ngươi đạt được thần lực tầng thứ ba thì ngươi sẽ biết sự khác biệt giữa thần và người, thần lực tầng thứ ba có gì đặc biệt? Hừ, ma căn không phải vẫn bị ta giết đó sao, ma căn là do ngươi giết thật, Mỹ Nhân Ngư khẽ lắc đầu. Theo ta được biết thì do nó phục chế phán quyết thần lực rồi bị phản lại mà chết, không cần biết thế nào thì dù bây giờ ma căn có hồi sinh thì ta cũng không sợ. Sở Thiên liếc nhìn hai ma sủng đằng sau, còn ngươi, cái cần xem cũng xem rồi, ngươi đi được chưa? Bọn ta còn có chuyện quan trọng phải làm, ta khuyên các ngươi một lần nữa, đừng ra khỏi đây. Ánh mắt Mỹ Nhân Ngư dần trở nên lạnh lùng, thần công tượng Hoài Đặc đã là phế nhân rồi, ngươi cứu ra cũng vô ích thôi, sao ngươi biết thần công tượng? Sở Thiên cố gắng che giấu cảm xúc, người lùn Tây Cương còn không biết tên của thần công tượng, thần công tượng Hoài Đặc là bị ta phế, mỹ nhân ngư bình tĩnh nói, gương mặt không có chút gì là kiêu ngạo, thần công tượng gần như không khác gì với lợn, ai cũng có thể xuống tay, nhưng hắn rất may mắn, đã chạy thoát khi ta chém chết hải thần, nếu không thì phía dưới đảo Bố Lôi Trạch của ngươi đã có thêm một cái xác, ngươi là ai? Sở Thiên bỗng nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó, hình như hắn chưa bao giờ hỏi tên của mỹ nhân ngư này. Hàng xóm, chúng ta lần đầu gặp mặt, mỹ nhân ngư nhìn Sở Thiên cười khẽ, ta là hải thần hiện tại, nhưng ngươi có lẽ sẽ biết nhiều hơn về tên khác của ta, Hải Vương Biển Cấm, Bào Uy Nhĩ, ha ha. Sở Thiên bỗng cười, quay đầu nhìn A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ, chết tiệt, hải vương của Biển Cấm là nữ nhân, rất bất ngờ phải không? Bào Uy Nhĩ khẽ lắc đầu, năm đó, đứng đầu các quang minh chúng thần, chủ thần mạnh nhất nữ thần sinh mệnh Ái Lệ Ti cũng là nữ nhân. Sở Thiên bỗng nhảy lên, chỉ vào Bào Uy Nhĩ hét lên, nữ thần sinh mệnh và ngươi ai lợi hại hơn? Sở Thiên đặt câu hỏi quá bất ngờ, ngay Bào Uy Nhĩ cũng hơi ngạc nhiên, đương nhiên là, huynh đệ, rút, đấu với hải vương của Biển Cấm. Đùa gì vậy? Sở đại thiếu gia vẫn biết tự lượng sức mình, đã đi theo Sở Thiên nhiều năm, ngay khi Sở Thiên hỏi thì anh Cách Lạp Mổ và A Mạc Kỳ đã biết hắn định làm gì. Vì thế mà lúc này, anh Cách Lạp Mổ tốc độ không nhanh đã xông ra cửa lớn, còn A Mạc Kỳ tốc độ nhanh đã kéo Sở Thiên bay ra ngoài, hừ. Bào Uy Nhĩ nhếch mép cười, với cô ta thì tốc độ của ba người này không nhanh hơn rùa là bao, một luồng sáng đỏ nhẹ nhàng cuốn về phía ba người, đây chính là thần lực tầng thứ tư. A Mạc Kỳ nhìn ánh sáng đỏ lưu luyến rồi cắn môi bay tiếp theo Sở Thiên, hỏng, Bào Uy Nhĩ mạnh quá. Sở Thiên đã nhìn thấy ánh sáng đỏ cuốn đến chân mình. Thứ sức mạnh trong nó khiến cho Sở Thiên có một loại cảm giác đợi chết đi. Không chỉ Sở Thiên, ngay A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ vừa thăng cấp cũng không khỏi tái mặt. Cái cảm giác đợi chết này thật nhục nhã và đáng sợ. Quỳnh, địa cung thần điện bỗng rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, thứ ánh sáng khiến người ta khiếp đảm kia biến mất. Cùng lúc đó, ba người Sở Thiên cũng thoát ra khỏi địa cung. Lặng lẽ nhìn bóng Sở Thiên, Bào Uy Nhĩ quay người quan sát thần điện. Chỉ dựa vào sức mạnh lưu lại vạn năm nay mà có thể áp chế thần lực của ta. Thần Hoàng Tư Khoa Đặc, chẳng trách năm đó Phụ Hoàng và Cách Lý Phần thúc thúc liên thủ cũng không chống lại được lưỡi đao phán quyết của ngươi, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tự tìm đến cái chết thì đừng có trách ta. Bào Uy Nhĩ cười lạnh lùng, thần dễ dàng tạo ra thế sao? Nếu không có sự áp chế của phán quyết thần điện, lúc nãy ngươi đã chết rồi, Lạp Hy Đức không cho ngươi biết sao? Tác dụng của tầng thần lực thứ ba không chỉ là lĩnh vực ly thể. Bào Uy Nhĩ từ từ đưa tay ra sau, lấy ra một cây kích ba chạc từ trong hư không, bây giờ dù là ta cũng không cứu nổi ngươi. Hơn nữa, ta hứng thú với thứ khác hơn, nói rồi, Bào Uy Nhĩ chậm rãi đến trước tượng thần phán quyết, Khoa Tư Đặc, ta sẽ không đi ra từ cửa lớn, nếu không phá vỡ được sự áp chế của ngươi thì ta cũng phải hải vương biển cấm. Bào Uy Nhĩ, Quỳnh. Cây kích ba chạc đâm mạnh vào tượng thần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong thông đạo của địa cung, 12 thánh đấu sĩ xếp hàng chỉnh tề, chân thần, người, đừng nói nhiều, mau thoát thân. Sở Thiên lập tức bế Tiểu Hùng Miêu lên chạy, này này, lão đại làm gì vậy? Sở Thiên vừa chạy vừa nói, nếu còn muốn sống để ăn trúc thì chạy mau, ra khỏi địa cung, dù là ở dưới chân núi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết trên đỉnh núi. Có điều, Sở Thiên không có thời gian mà quản mấy thứ đó, nhanh, giấu hơi thở đi, rồi chúng ta tìm một nơi ẩn nấp, nói rồi, Sở Thiên ôm chặt cái vỏ đao lấy trong thần điện, hắn không được thăng cấp dưới sự bảo vệ của thần phán quyết, cũng không có khả năng che giấu hơi thở, lão đại, chúng ta không đi bắt cóc nữa à? Nghe nói đó là thần đấy. Khách Thu Sa chớp chớp đôi mắt gấu trúc, thắc mắc, bắt cóc cái mông. Sở Thiên vẫn tiếp tục chạy. Hôm nay có thể sống mà ra khỏi đây đã là được nữ thần bảo vệ lắm rồi. Thánh đấu sĩ nghe thấy câu này, bỗng thấy đau lòng, chân thần, chúng con, ồ, không trách các ngươi, các con của ta. Lúc sống chết này Sở Thiên vẫn không quên ra vẻ thần côn, bổn thần hoàng có một kẻ thù vô cùng lợi hại, chúng ta cứ tránh đi trước, sau khi ta hồi phục thần lực thì tính tiếp, không đúng, ông chủ. Anh Cách Lạp Mổ bỗng đứng lại, với thực lực của Bào Uy Nhĩ, chúng ta vốn không thể thoát được. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, đáng lẽ ả đuổi theo chúng ta rất dễ dàng, cũng đúng. Sở Thiên nheo mắt, chẳng lẽ Bào Uy Nhĩ tha cho chúng ta? Không thể nào, á, Bỗng A Mạc Kỳ ôm đầu kêu lên thảm thiết, ngươi sao vậy? Sở Thiên giật mình, chẳng lẽ phẫu thuật có vấn đề gì? Lúc này, anh Cách Lạp Mổ cũng ngã xuống.